Chương 4032 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương hút lôi bảo bảo. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, nhưng hắn trong lòng, tương tự có một tia nghi hoặc vừa nãy một sát na, hắn rõ ràng cảm giác được thiên lôi sắp sửa buông xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, cuối cùng lại không khỏi biến mất. Khả năng này là một cái trùng hợp đi. Không phải vậy cái này quá bất khả tư. Nghi. Càn Nhu nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta lại thử. Long Phi hơi trầm ngâm, sau đó lần thứ hai bắt đầu, sau một phút, đang thành, lần này, đừng nói là Càn Nhu, liền ngay cả Long Phi có cảm giác có chút bất. Ngờ lần này là kỳ thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại, Càn Nhu chần chờ chốc lát, mở miệng nói, về cái này Long Phi, ngươi thật lợi. Hài. Nàng không quen lời nói, chỉ có thể có câu nói này biểu đạt trong lòng khiếp. Sợ nhưng Long Phi nghe tới lại là 10 phần được lợi, vừa định triển khai mị lực, đến gần kề cùng Càn Nhu quan hệ. A y ê mẹ hắn giọt, người nào đang khắp nơi thả lôi. Nhưng đúng vào lúc này, Cầm Lên giận dữ ở ngoài cửa truyền đến, ở người nào? Mẹ nó là ai? Người nào ở sau lưng ra tay? Long Phi cùng Càn Nhu cả kinh, vội vã kiểm tra. Ngươi là Trương Việt. Càn Nhu nhìn trước mắt, cả kinh bị đánh thành một cái toàn thân điện lư. Đẩy một con tóc quăng Trương Việt, rối tung trong đầu tóc vẫn còn ở liều lĩnh. Màu trắng thuốc. Hả? Ôn Nhu, là ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi nơi này rất không an toàn, ta vừa mới tiến vào đại môn, đã bị người hai lần đánh lén. Trương Việt nói, mà hắn vừa dứt lời dưới, Long Phi liền trực tiếp bắt đầu luyện đan, Trương Việt trừng lớn hai mắt, thì là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Việt cuồng nộ hét lên, cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt trước hắn bị Long Phi dẫm đạp, trong lòng đối với Long Phi thầm hận không? Ngớt, nếu như không phải là hoảng sợ Long Phi thủ đoạn, đã sớm ra tay, Long Phi căn bản không để ý tới, hiện trong lòng hắn có một cái suy đoán, hắn cảm giác mình sau đó luyện đan thành công, khả năng cùng Trương Việt có. Không thể chia lìa quan hệ, nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại Long Phi mới chịu tại chỗ xác minh, sau một phút, đan thành, mà cùng lúc đó, một đạo thiên lôi trong nháy mắt từ trong hư không hạ xuống, bất quá, hạ xuống mục tiêu cũng không phải Long Phi, mà là Trương Việt răng rắc, cái này một đạo sấm sét lại càng là bá đạo, trực tiếp xuyên thấu Trương Việt. Thân thể, liền khung xương cũng cho soi sáng ra tới. Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Trương Việt phẫn nộ mở miệng, chỉ vào Long Phi. Nhưng vẫn không có động thủ, trực tiếp ngất đi, Long Phi một mặt lúng túng nhìn về phía Càn Nhu, sau đó đăm chiêu nhìn Trương. Việc Càn Nhu đã đi xem xét Trương Việt thương thế, mà Long Phi lại lần nữa câu thông Long Lân, Long Bá Thiên, nói cho ta biết, trên người hắn đến cùng tồn tại cái gì huyền. Bí. Long Phi hỏi, chuyện này phát sinh rất không tầm thường, vượt qua Long Phi dự liệu, luyện đan chi pháp là viễn cổ truyền thừa lực lượng, là từ hệ thống bên trong. Thu được. Là Long Phi cho tới nay độc môn bí pháp, bây giờ cái này luyện đan chi pháp không thay đổi, nhưng thành công quan. Trọng. Lại là ở Trương Việt trên thân, Long Lân vắng lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngươi không nói đúng không, có tin ta hay không hiện tại liền giết hắn. Mặt. Kệ ngươi có cái gì mưu đồ, vẫn có cái gì ngọn nguồn, theo lão tử cũng không. Có một đồng liên quan. Long Phi uy hiếp được quả nhiên, ngay tại Long Phi thanh âm hạ xuống thời khắc, Long Lân bên trên quang mang. Lóe lên, mơ hồ trong lúc đó dĩ nhiên mang theo vài phần phẫn nộ. Long Phi, không muốn ý đồ chọc giận ta. Vậy dạng đại giới, ngươi không thể thừa nhận lên. Nói chung, người này, ngươi tuyệt đối không thể giết. Hắn chính là ngươi đi. Ra hỗn độn chi địa một cái quan trọng. Long Bá Thiên thanh âm tòng long vẫy bên trong truyền ra, Long Phi nắm lấy cơ hội, mở miệng hỏi, e đi ra hỗn độn chi địa. Long Bá Thiên, ngươi đến cùng ẩn tàng cái gì? Còn có cái này vị trí chi địa đến cùng. Có cái gì huyền bí? Có một số việc, ta không xác định. Nhưng nói chung, hiện tại ngươi, xa xa. Không có tư cách tiếp xúc. Muốn biết, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Long. Bá Thiên nói, ngữ khí lười biếng. Thật giống cả người nhà trăm tỷ người, hoàn toàn sẽ không theo một tháng. Lương 3.000 người, sẽ không đàm kinh luận đạo. Thảo luận làm thế nào sinh ý. Một dạng hoàn toàn chính là một loại xem thường, Long Phi trong mắt nhất động, một đạo lệ khí bạo phát. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó, lão tử phải đem ngươi long lân từng mảng từng mảng lột sạch. Long Phi nói một câu, thu hồi tâm tư, lúc này Trương Việt vẫn ở trong hôn mê. Long Phi, làm sao bây giờ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao ngươi? Luyện đan, thiên lôi hội phách Trương Việt. Càn Nhu căng thẳng hỏi. Ta cũng không biết rằng, bất quá nếu hắn là ta luyện đan quan trọng, ta cũng sẽ không để hắn có chuyện. Long Phi nói đem vừa nãy luyện chế ra đan dược trực tiếp đưa đến Trương Việt trong miệng, một lát sau, Trương Việt tỉnh lại. Tiểu tử, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Trương Việt nộ hống. Không có gì, chỉ là luyện mấy viên đan dược. Long Phi thuận miệng nói. Luyện đan. Đầu óc ngươi bị sét đánh chứ? Luyện đan. Vị tri chi địa căn bản. Cũng không có khả năng luyện đan. Trương Việt trong mắt tràn ngập trào phúng. Khó nói ngươi liền không có phát hiện ngươi tu vi đột phá sao? Long Phi nói đương nhiên, Long Phi cũng biết, đan dược này cũng không có ngu bức như vậy. Bất quá chính là một viên thăng linh đan, có thể đề bạc linh khí, vấn đề quan trọng, vẫn là tại với Trương Việt bản thân, bởi vì vị tri chi địa xưa nay không có đan dược, bọn họ một đường tu hành, tất cả đều là dựa vào chính mình. Vì lẽ đó lúc này bị đan dược kích thích, linh khí tăng lên dữ dội, có thể đột phá cũng rất bình thường. Trương Việt sững sờ, vội vã kiểm tra thân thể mình, vừa nhìn phía dưới, não hải nổ vang, hắn tu vi, dĩ nhiên ở đây sao chỉ chớp mắt thời gian, đột phá hai tầng. Đạt đến viễn cổ bát tầng nhất thời, Trương Việt trong lòng khó có thể tin nhìn Long Phi, hắn tuyệt đối không tin Long Phi là ở luyện đan, có thể. Hắn tu vi lại nên giải thích thế nào? Ấy, đã ngươi không tin. Vậy thì lại tới một lần nữa tốt. Không nói lời gì, Long Phi tiếp tục luyện đan, thủ đoạn tự nhiên mà thành, thậm chí Long Phi hiện tại đã không cần quá nhiều. Đầu nhập chỉ cần tự nhiên ngọn lửa thiêu đốt, linh dược nhất tan, trong khoảnh khắc. Một viên đan dược cũng đã thành hình, đương nhiên đồng dạng, thiên lôi lại rơi nữa. Ngươi gây Trương Việt một mặt khó có thể tin nhìn Long Phi, phẫn nộ bên trong. Mang theo sợ hãi. Ăn đi. Trương Việt do dự một chút, nhìn Long Phi, vừa nhìn về phía Càn Nhu, Càn Nhu gật gù, Trương Việt lại không chút do dự nào, trực tiếp một cái nuốt lấy, cấp tốc xoạt, điện lưu phun trào, trực tiếp đem Trương Việt dùng đan dược dội rửa trong thân thể, dược lực trực. Tiếp tác dụng tu vi lại đột phá tiếp, Trương Việt tu vi, trực tiếp trở thành viễn cổ đại năng tầng thứ 9, thời khắc này Trương Việt trong lòng lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Long Phi đại ca, Long Phi lão đại, nhận lấy ta đi. Trương Việt không để ý chút nào Càn Nhu, trong mắt lấp lóe tinh quang, toàn thân liều lĩnh hắc thuốc, trực tiếp nắm lấy Long Phi, một mặt chờ mong, Long Phi một mặt ghét bỏ. Nghĩ gì thế? Khi ta là ngươi miễn phí luyện đan sư. Long Phi nói. Lão đại, ta có thể làm nhục thuẫn A, ngươi luyện đan, ta chịu phách. Cỡ nào? Xứng tổ hợp, y. Ta muốn yêu cầu không cao, chịu phách 100 lần, liền muốn một viên đan dược có. Được hay không? Trương Việt căng thẳng nói, chỉ lo Long Phi từ chối, Long Phi cười to trong lòng không nói Long Bá Thi nói tới, chỉ cần chính mình luyện chế đan dược, cần. Trương Việt phối hợp, chính mình liền nhất định phải đem Trương Việt lưu lại, bây giờ Trương Việt cấp lại đến cửa, Long Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt trước, cũng chỉ là dục cầm cố túng mà thôi. Long Phi nhìn Trương Việt, một mặt trầm ngâm, mà Trương Việt thì là một mặt chờ mong, sốt sắng mà nhìn Long Phi, chỉ lo Long Phi không đáp ứng. Cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn ở ngoài cửa truyền đến. Ầm ầm. Càn Nhu, cút ra đây cho ta.